không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, nếu nói trước kia Lê Đô Phạm Xuẩn có thể quái đến mất trí nhớ thương. Như vậy hiện tại Lê Đô Phạm Xuẩn liền thật là xuẩn. Ngoại tinh khán giả tỏ vẻ ai đều cứu vớt không được nhà mình tìm đường chết vương tử, bởi vì Tần Khanh cánh tay bị thương, ngắn ngủi thời gian nội khẳng định không thể trưởng muỗng, đối diện kia hai chỉ quỷ hút máu liền sẽ ăn, hoàn toàn không đáng tin cậy, huống chi mấy ngày nay bọn họ còn không ở nhà, mỗi ngày ăn cơm hộp cũng không phải chuyện này. Vì thế một ngày tam cơm gánh nặng liền dừng ở Lê Đô trên người, O'Hara bị xưng là, đồ tham ăn quốc. Cái này tinh cầu nhân dân đam mê ăn, vì mỹ thực phát động chiến tranh càng nhiều đếm không xuể. Thân là cái này quốc gia vương tử, Lê Đô tự nhiên sẽ nấu cơm. Cái dám, Lê Đô chỉ biết chút đơn giản điểm tâm ngọt còn nị người vô cùng, hiện giờ làm hắn trưởng muỗng. Quả thực so giết hắn còn khổ sở, nhưng mà ở không tìm được liên hệ ca ca phương thức khi. Lê Đô chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng trong phòng bếp. Lê Đô vây quanh một cái ấn có đại hoàng vịt khăn quàng cổ. Nhìn cái chảo nội kia tư tư rung động dầu phộng, hắn mày đẹp hung hăng nhăn lại, lão tử, không muốn làm, không đúng, mất trí nhớ chính mình cũng sẽ không mắng thô tục. Lê Đô nhắm mắt. Đem trong mắt lệ khí thu hồi, ngay sau đó dùng một đôi đơn thuần trong suốt đôi mắt nhìn bên cạnh chỉ điểm Tần Khanh. Ta không muốn là mơ siêu, thấy vậy, phòng phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ đều phun, ha ha ha ha ha ha. Dựa theo nhân loại câu nói kia nói chính là, Hollywood thiếu ngươi một tòa Oscar, Hollywood là gì, tiểu lam tinh thượng một cái giải thưởng, bắt được Oscar đều là kỹ thuật diễn tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, kỹ thuật diễn cho ngươi 101 phân, nhiều cho ngươi một phân không sợ ngươi kiêu ngạo, nói các ngươi như vậy cười nhạo vương tử thật sự hảo sao? Không có việc gì lạp, dù sao vương tử không biết chúng ta ai là ai. Không, ta ý tứ là vương tử không cần biết chúng ta ai là ai. Đến lúc đó ta sợ hắn trực tiếp tạc hệ ngân hà. Nắm thảo. Cái này rất có khả năng. Ngoại tinh tiểu đồng bọn đều phương, Tần Khanh cười, Lê Đô nghiêng đầu. Vừa vặn nhìn đến nàng xảo thiếu xinh đẹp bộ dáng. Hắn cho rằng Tần Khanh là ở cười nhạo chính mình. Lập tức không vui hừ một tiếng. Theo sau đem bàn tử thượng đồ ăn một cổ não ngã xuống trong nồi. Kết quả đảo quá mãnh. Trong nồi nhiệt du trực tiếp bắn tới rồi hắn mơ u bàn tay thượng. Nháy mắt, Lê Đô kia trắng nõn mơ u bàn tay thượng hiện ra mấy cái nhợt nhạt mà điểm đỏ. Tần Khanh một phen giữ chặt Lê Đô thủ đoạn, Lê Đô chấn động, không khỏi cúi đầu nhìn về phía Tần Khanh. Tần Khanh lôi kéo Lê Đô đi vào thủy quản hạ, dùng nước chảy cọ rửa hắn miệng vết thương, theo sau cầm lấy một mảnh cắt xong rồi khoai tây phiến đắp ở hắn miệng vết thương thượng. Nguyên bản nóng rực mơ u bàn tay tại đây nháy mắt chợt trở nên mát mẻ lên. Lê Đô rũ xuống hàng mi dài. Trước mặt nữ nhân so với hắn phía trước tiếp xúc quả nữ tính đều phải nhỏ xinh yếu ớt. Không sai biệt lắm sao? Tần Khanh lại thay tân khoai tây phiến, đau không? Tần Khanh thuận miệng hỏi câu, Lê Đô lắc đầu. Hắn đời này, tham gia quá chiến dịch nhiều đếm không xuể, phụ quá thương nhiều nhớ không rõ. Chẳng qua bị du bắn hạ, làm sao làm ra vẻ kêu đau, người đi biên nhì đợi đi. Tần Khanh đẩy ra Lê Đô. Dùng hoàn hảo tay cầm nổi lên cái xẻng, xào di ra mùi hương sau. Tần Khanh đổ nước tương, hướng bên trong bỏ thêm nửa muỗng thủy, ngay sau đó đậy nắp nổi lên, đi ra ngoài đi, như vậy là được. Hấp đồ ăn mà thôi, Lê Đô nhấp nhấp môi, đi theo Tần Khanh đi tới phòng khách. Phòng khách TV tiết mục đang ở truyền phát tin giải trí tin tức. Còn vừa vặn bá tới rồi manh sủng đại cơ mật. Trong đó bên trong đạo diễn Lý Truyền cùng thứ hai phàm đang ở tiếp thu phỏng vấn. Tần Khanh xem sau. Nhướng mày, ngay sau đó chính mình di động thu được một cái đẩy đưa. Tần Khanh quay chụp manh sủng đại cơ mật. Khi phát sinh ngoài ý muốn, tình hình cụ thể và tỉ mỉ điểm đánh. Tần Khanh hoạt khai di động giao diện. điểm vào cái kia hot search ở quay chụp tiết mục khi thứ hai Phạm Ái Khuyển mất đi. Tần Khanh vì tìm kỵ sĩ Husky, phát sinh ngoài ý muốn, tiếc nuối rời khỏi này mấy kỳ tiết mục, này Weibo hạ đã có không ít bình luận nho nhỏ a ngăn. Người qua đường chuyển phấn, Tần Khanh tay không có việc gì đi, ngôi sao tỉnh tử, nắm thảo, hảo tâm đau Tần Khanh, quá hai thiên chính là chủ thần khiêu chiến thi đấu, Tần Khanh cánh tay không có việc gì sao, chỉ nghĩ làm chỉ manh vật miêu, cùng lo lắng thi đấu, nhưng càng lo lắng chính là Tần Khanh tay, Tần Khanh muội tử chính là đầu bếp AQAQ biển người phiêu lưu. Chỉ có ta chú ý tới kia hành hải ca tiến đến tìm kiếm sao. Xong rồi, ta bách hợp hồn hừng hực thiêu đốt, hoa hoa fan club, bách hợp hồn cùng tồn tại thiêu đốt. Phiên một lát bình luận sau, Tần Khanh nghĩ nghĩ, đã phát điều Weibo, Tần Khanh V, tay không có việc gì, không cần đại gia lo lắng, mới dặm đây sao, Tần Khanh, ta muốn thân thân, một bổ não liền điên cuồng, Tần Khanh. Ta muốn thân thân, Trịnh Bảo Bảo, Tần Khanh, ta muốn thân thân, mấy ngàn điều bình luận đều là quan tâm Tần Khanh thương thế cùng thi đấu. Còn có một ít bình luận là muốn nhìn hoa hoa, Tần Khanh cười cười, khép lại di động ngược lại mở ra phát sóng trực tiếp app. App Hogat đến còn không có hồi phục, nghĩ đến cũng là, Hogat đến dù sao cũng là đại nhân vật, mỗi ngày có vô số sự vụ xử lý. Sao có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm áp phần mềm xem siêu trong nồi hấp đồ ăn không sai biệt lắm hảo. Tần Khanh đứng dậy vừa muốn đi xử lý. Lê Đô liền trước nàng một bước vào bếp phiền. Nhìn Lê Đô bóng dáng, Tần Khanh mặc không lên tiếng ngồi ở ghế trên. Tần Khanh mới vừa ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên. Nàng tiến đến mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng lực hiện chật vật hai người, nhìn một đầu hôi lốt cùng Gabriel. Tần Khanh vẻ mặt đều là kinh ngạc. Các ngươi đào quạng đi, lốt đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mê, lạc đường đến núi lớn. Gạt người, lớn như vậy một cái thành thị. Liền tính như thế nào lạc đường cũng không có khả năng lạc đường đến núi lớn bên trong đi. Tần Khanh đem lộ tránh ra. Tâm tình phức tạp, Los đặt mông ngồi ở ghế trên. Bưng lên ấm nước liền hướng trong miệng rót. Lộc cộc uống xong một đại xô nước sau. Los lau đem miệng bắt đầu giảng ngày gần đây mạo hiểm trải qua. Sự tình là cái dạng này. Tiệm cơm địa điểm định hào. Chúng ta vốn định đi xem tiệm cơm. Kết quả đều do Gabriel. Ta nói hướng bên trái đi. Hắn một hai phải hướng bên phải đi. Vì thế chúng ta liền lạc đường, trong núi mặt không tín hiệu, cũng cầu cứu không được. Gabriel vừa nghe, mày hung hăng nhảy hạ, hắn một phen kéo lấy Los cổ áo. Rõ ràng là ngươi sai hảo sao? Ta phương hướng cảm so ngươi hảo quá nhiều, nếu không phải ngươi nói gần lộ, chúng ta sao có thể lạc đường? Trước mắt hai người muốn véo lên, Tần Khanh huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng lên. Nàng tiến lên tách ra hai người. Hảo, các ngươi hai cái đều là tám lạng nửa cân, lô sánh mắt lóe lóe. Ngay sau đó ở Tần Khanh không phản ứng lại đây thời điểm duỗi tay ôm vòng lấy Tần Khanh vòng eo. Tần Khanh, trong núi mặt đen như mực, ta sợ quá Nga tương đương. Tần Khanh xem hắn là thật sợ hãi. Liền cũng không có đẩy ra tùy ý lô sô mơ siêu nữ thần trong lòng ngực thơm tho mềm mại tương đương huyết nhất. Định cũng thực hảo uống, bất quá hắn là sẽ không uống nữ thần huyết QWQ, liền ở lỗ xôm Tần Khanh ăn bớt thời điểm. Lê Đô bưng đồ ăn từ bên trong ra tới, vừa vặn thấy được cái này hình ảnh, nhìn bên kia động tác thân mật hai người. Lê Đô trong lòng chợt trào ra một cổ vô danh hỏa tới, hắn về phía trước đi tới. Nhìn lỗ sắc mặt càng thêm âm trầm lên, còn kém một bước. Lê Đô bên môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, hắn nhìn chằm chằm Los, giả vờ dưới chân một vướng, mâm một đại bàn đồ ăn toàn dài tới rồi Los trên người, a nha. Chân trượt quỷ tài tim ngươi chân hoạt a, liền tính là quỷ hút máu cũng có thể cảm nhận được năng. Los một cái giật mình từ ghế trên nhảy nhót lên, luống cuống tay chân đi xuống thoát quần áo, nhìn Los này phúc chật vật bộ dáng. Lê Đô không cấm đắc ý cười, nhưng mà Lê Đô quên mất một sự kiện. Los là cùng Tần Khanh ôm. Nếu bát tới rồi Los, như vậy Tần Khanh nhất định sẽ đã chịu liên lụy, nghĩ đến đây Lê Đô trên mặt ý cười cứng đờ. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Tần Khanh cái kia bị thương cánh tay thượng còn dính. Màu nâu nước canh, trên mặt nàng không gợn sóng, làm người vô pháp hiểu thấu đáo nàng suy nghĩ cái gì. Nhìn Tần Khanh gương mặt kia, Lê Đô đột nhiên từ trong lòng nhảy lên cao ra một cổ khí lạnh tới. Tần Khanh nhìn đầy đất hỗn độn, nàng hít sâu một hơi áp xuống trong lòng hừng hực liệt hỏa. Ngay sau đó tiến lên kéo lấy Lê Đô, một cái mạnh mẽ đem Lê Đô vứt ra môn, theo sau liên tiếp vứt ra Los cùng Gabriel, toàn bộ trục xuất sau. Tần Khanh phịch một tiếng quan ở cửa phòng, Gabriel cảm thấy chính mình có chút hoan. Hắn gì cũng chưa làm a, vì sao muốn đem hắn đuổi ra gia môn? Los, nữ thần QAQ sao kỳ thật Tần Khanh là cái tính nết người rất tốt. Bằng không sẽ không năm lần bảy lượt dung nhẫn làm các loại chuyện xấu Lê Đô. Nhưng Tần Khanh chỉ có một sự kiện nhịn không nổi, đó chính là lãng phí đồ ăn, đã từng bị lạc hoang đào. Chịu đựng quá đói khát Tần Khanh biết rõ đồ ăn đáng quý, nàng từ phòng bếp lấy ra nồi sạn. Một chút đem trên mặt đất đồ ăn toàn bộ sạn đến mâm. Theo sau cầm một đôi chiếc đũa yên lặng ăn, phòng phát sóng trực tiếp ngoại tinh tiểu đồng bọn đều. Có chút bị như vậy Tần Khanh dọa tới rồi. Nửa ngày không dám phát ra tiếng, chủ bá. Vương tử không phải cố ý QAQ. Đúng vậy, vương tử không phải cố ý. Hắn chính là thiếu tấu. Chủ bá ngươi sinh khí sao? Chủ bá, ngươi nói một câu, làm đến bên ta phương. Dùng trùng tộc kia tràn đầy hồ nhão đầu tưởng cũng biết chủ bá sinh khí. Chủ bá ngươi muốn hay không đi xem tay a? Bị năng tới rồi đều. Tần Khanh lượng cơm ăn tiểu. Ăn mấy khẩu liền ăn không vô. Nàng đem dư lại đồ ăn đặt ở tủ lạnh. Lại một tay đem phòng bếp sửa sang lại sạch sẽ. Làm xong này hết thảy sau, Tần Khanh trở lại phòng nằm ở trên giường, hơn nữa đóng cửa phát sóng trực tiếp, nàng không có sinh khí. Hắn không đến mức đối Lê Đô cái loại này không vì người khác suy xét. Tùy hứng làm bậy, ngạo mạn không đầu óc nhân sinh khí, muốn nhanh lên liên hệ thượng Hogarth đến. Nhanh lên đem cái này tai họa đưa về đến O'Hara, nghĩ. Tần Khanh nặng nề nhắm hai mắt lại, sao trong lúc ngủ mơ. Tần Khanh đột nhiên cảm thấy phòng khách truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thật cẩn thận xuống giường. Tần Khanh sợ là ăn trộm, không dám coi thường vọng động, đem phòng ngủ môn mở ra một cái khe hở sau. Tần Khanh thấy rõ bên ngoài tình huống, đang xem đến cái kia hình ảnh khi... Nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, lược hiện u ám ánh đèn hạ. Lê Đô ngồi ở phòng khách trước bàn ăn kia bàn đã lãnh rớt đồ ăn. Ăn xong sau, Lê Đô dùng khăn giấy xoa xoa miệng, theo sau vào phòng bếp không biết ở buôn bán cái gì. Không trong chốc lát hắn lại ra tới. Trong tay cầm một cái khoai tây, Tần Khanh vội vàng chạy đến trên giường. Nhắm mắt lại làm bộ đã ngủ, kéo kẹt cửa mở, Lê Đô tay chân nhẹ nhàng đi vào nhà ở ngồi ở Tần Khanh mép. Giường, ngay sau đó đem kia viên khoai tây phúc ở Tần Khanh bị năng cánh tay thương. Trong đêm đen, nàng nghe hắn nhắc mãi, hẳn là, như vậy đi, sao có thể, là như thế này, hết chương.